ta không tìm được hắn, các ngươi có phát hiện được gì không? Lãnh Tuyền nhảy xuống khỏi Kim Cương Anh Vũ. Kim Cương Anh Vũ phóng tới nam tử to béo, thân hình nhanh chóng vặn vẹo, dung nhập vào cổ nam tử, biến thành đường vân giống như hình xăm. Còn đang chờ tin tức. Các học viên lắc đầu. Lãnh Tuyền cô nương, hân hạnh. Hứa Đan cử Tử Lân Cự Lang tới nghênh đón. Nàng mặc dù chưa thấy qua Lãnh Tuyền, nhưng đối với thiên tài đương thời của thư viện đều có chút hiểu rõ. Lãnh Tuyền này xuất thân rất bình thường, thế nhưng thiên phú lại phi phàm, không chỉ gần như thức tỉnh thánh văn ở trên đại hội chiêu sinh, còn ký kết huyết thư ngay tại chỗ, vĩnh viễn ở lại Phạm Thiên thư viện. Cho nên từ lúc bắt đầu đã nhận được rất nhiều bồi dưỡng, bây giờ thánh văn đã tăng lên tới đại thừa thánh phẩm. Nếu đã tới luân hồi bí cảnh, dựa theo quá trình thư viện, sau khi nàng rời khỏi, hẳn là phải trở về làm đạo sư. Cảm ơn các ngươi có thể đến giúp đỡ. Lãnh Tuyền kinh ngạc nhìn bọn người Hứa Đan, Hứa Như Lai, chỉ là mời giúp chút mà thôi, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Sau khi chú ý tới lít nha lít nhít Tử Lân Cự Lang trong rừng cây, gương mặt lần nữa lại có chút phản ứng. Bọn hắn lại còn đều điều đàn sói tới, chí tôn Kim Thành quan tâm Tu Lăng như vậy sao? Hẳn là chúng ta nên cảm ơn ngươi. Hứa Như Lai cưỡi Tử Lân Cự Lang đi đến phía trước. Một vị học viên nhỏ giọng giải thích cho Lãnh Tuyền. Kẻ bắt Tu Lăng đi tên là Khương Nghị, là địch của chí tôn Kim Thành. Tên Khương Nghị kia giết người tàn nhẫn, tà ác điên cuồng, đã sát hại rất nhiều người vô tội của Kim Thành bọn hắn. Giết người của hoàng tộc hắn, tinh thần hắn có vấn đề gì không? Lãnh Tuyền khó có thể tin, giết người của hoàng tộc đã đủ điên cuồng, lại còn dám giết người của hoàng tộc tại luân hồi bí cảnh này. Giết người của Kim Thành, bắt người của thánh địa, hắn khẳng định có vấn đề lớn. Các học viên thư viện đều lắc đầu, dân liều mạng như thế này đừng nói gặp, nghe đều không có nghe qua. Khương Nghị. Lãnh Tuyền bỗng nhiên cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Chính là cái tên Khương Nghị cướp đi Vĩnh Hằng Chi Linh ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn, tàn sát thiên tài hoàng tộc. Hứa Như Lai giới thiệu cho nàng, xong còn bổ sung một câu. Hắn là tên điên từ đầu đến đuôi, giết người vô số, tàn nhẫn khát máu, là dị loại trong thánh địa. Là hắn sao, trách không được. Lãnh Tuyền giật mình. Cái tên điên gây nên oanh động kia vậy, mà lại trở lại Tây Bộ, còn làm ra hành động điên cuồng như vậy. Một con thanh xà từ trong rừng cây xông tới, đánh tới ngực nam tử to béo, kịch liệt nhúc nhích, hóa thành hình xăm thanh xà. Đám người tinh thần đại chấn, đều mong đợi nhìn nam tử. Dáng người, ngoại hình, còn có hỏa dược màu vàng, đều giống như các ngươi miêu tả, hẳn là hắn. Nam tử to béo mở con mắt thâm thúy ra. Mau dẫn đường. Hứa Đan và đám người vui mừng, vậy mà thật tìm được. Nam tử to béo dẫn xuất Kim Cương Anh Vũ từ trên cổ, thả người nhảy lên. Mang theo đám người đuổi bắt Khương Nghị. Hắn chính là Thi Văn Kiệt, một trong ba vị thánh phẩm thiên tài thư viện phái tới lần này. Hắn có năng lực vô cùng đặc biệt, thôn phệ linh yêu, hòa vào thân thể, trở thành một bộ phận của chính mình. Thanh xà chính là yêu thú hắn thôn phệ, có thể rời khỏi thân thể, tự do hoạt động. Chờ một sau khi lần nữa hòa tan vào thân thể, cả mọi chuyện thanh xà nhìn thấy tất, đều sẽ tái hiện trong ký ức của hắn. Khương Nghị sau khi lách qua rừng đá, rất nhanh đã đi ra khỏi rừng rậm mênh mông. Phía trước là hoang mạc, mênh mông, từng cơn gió se lạnh, không có cây cối, cũng không có bụi cỏ. Khương Nghị do dự, nơi như thế này không có chỗ ẩn nấp, nếu như chí tôn Kim Thành tìm kiếm ở trên không, sẽ phát hiện hắn rất dễ dàng. Nhưng, hoang mạc bị tầng mây dày đặc bao phủ, lộ ra âm trầm lờ mờ, có thể lợi dụng tầng mây ẩn giấu tung tích. Khương Nghị hóa thân thành chư tước, xông về trong tầng mây. Tầng mây vô cùng khổng lồ. Giống như là đại dương mênh mông chập trùng, lại như dãy núi liên biên, âm âm dậy sóng. Khương Nghị xông vào không lâu, con thanh xà kia đã đuổi tới nơi này, cũng theo sát xông vào hoang dã, du tẩu giữa đám đá vụn, tìm kiếm mục tiêu tầng mây. Toái thạch lệnh ở đâu, hoang mạc lớn như vậy sao, chẳng lẽ dưới mặt đất có thứ gì đặc biệt sao, tính sao đây, bên trên ngay cả cọng cỏ đều không có, cũng không nhìn thấy có yêu thú gì, trên trời giống như cũng không có linh điểu. Khương Nghị bay lên trong mây mù. Cảm giác là lạ. Trên trời dưới đất đều âm u đầy tử khí. Hoang vu, tĩnh mịch. Khương Nghị đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên mây mù phía trước cuồn cuộn, vết nứt tinh mịn nhanh chóng lan tràn, quét sạch mấy ngàn thước. A a a. Tiếng thét đầy quái dị, kêu rên thê lương, quanh quẩn trong cái khe, để cho người ta rùng mình. Khương Nghị kinh hồn né tránh, một vết nứt vẫn lan tràn đi qua từ trước mặt hắn. Ánh mắt đang chạm đến vết nứt, một khắc này hắn thấy được bóng tối vô tận, thấy được vong hồn giãy giụa, còn giống như có vong hồn đang vặn vẹo mong rằng về phía nơi này. cùng đụng phải ánh mắt của hắn. Vết nứt xuất hiện rất đột nhiên, cũng biến mất rất sạch sẽ. Đảo mắt liền không còn vết tích đâu nữa. Nhưng đây không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Nhận ảnh hưởng của vết nứt này, trong chớp mắt, mây mù mênh mông vô tận toàn diện bạo động, quét sạch mấy trăm dặm, giống như cả mảnh trời đều bị cự lang bao phủ. Lít nha lít nhít vết nứt giống như là lôi đình vô biên, xé rách mây mù, trải rộng giữa trời. A a a. Những tiếng thét thê lương chói tai, quỷ tiếng nói tà ác, vang vọng đất trời. Phạm vi khổng lồ mang đến thanh thế kinh khủng, phản phất cả phiến thiên địa cùng cựu U Thâm Không hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Số lượng lớn vết nứt thậm chí còn phá tan mây mù, kéo dài đến hoang mạc, mang đến tử khí tà ác thảm liệt. Khương Nghị nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị số lượng lớn vết nứt trùng kích thân thể, suýt chút nữa kéo hắn đi vào trong. Ầm ầm. Không trung cuồn cuộn mây mù, hoang dã bao phủ ở bên trong tử khí âm trầm. Nơi này, Khương Nghị chật vật chạy ra khỏi mây mù, rơi xuống bên trong hoang mạc. Mặc dù rất mạo hiểm, nhưng lại làm cho hắn cảm nhận được hưng phấn. Nơi này lại có vết nứt lớn như vậy, chẳng phải là lại càng dễ bay ra thiên kích tuyết nguyệt hoa sao? Chính là chỗ này. Khương Nghị duy trì chu tức yêu thể, xoay quanh giữa mây mù cùng hoang mạc, khẩn trương chờ đợi vết nứt xuất hiện lần nữa. Sau 3 giờ, bầu trời xa xa lại xuất hiện vết nứt, kéo ra mấy ngàn mét, ngay sau đó là phản ứng dây chuyền, mây mù vô biên sôi trào toàn diện, dày đặc vết nứt giống như là lôi đình, bao phủ cả phiến thiên địa. Hoang mạc hoang vu bị tử khí bao phủ, sát khí oán niệm vô tận cuồn cuộn như thủy triều. Khương Nghị mạo hiểm tránh né, liều mạng chạy trốn, chật vật không chịu nổi, tuy nhiên con mắt sắc bén lại sáng tỏ, cố gắng tìm kiếm vết tích thiên kích tuyết nguyệt hoa. Bởi vì phạm vi hoang mạc quá lớn, đành phải tung hoành vài trăm dặm, Khương Nghị không thể không du đạn khắp nơi, cố gắng đụng vận khí. Giữ vững cảnh giác, không được bị vết nứt kéo đi. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Nghị, nhưng không bảo hắn rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nếu quả thật muốn tìm vận may, không thể nghi ngờ được, mảnh hoang dã này chính là địa điểm tốt nhất. Thanh xà của ta chết rồi. Thi Văn Kiệt cưỡi kim cương anh vũ đuổi tới biên giới hoang dã, nhìn qua mảnh đất trời hoang vu tĩnh mịch, sắc mặt nghiêm túc lên. Khương Nghị tiến vào hoang dã. Nụ cười hưng phấn trên mặt bọn người Hứa đang dần dần động lại. Nơi này là một trong những cấm địa của luân hồi bí cảnh, cũng là nơi cùng cựu U Thâm Không va chạm nhất, tấp nập nhất. Mỗi ngày vết nứt lan tràn nhiều nhất có thể đạt tới 10 lần, có đôi khi sẽ còn dẫn phát càng những trận bạo động to lớn kinh khủng, vết nứt tráng kiện, ngàn vạn vong hồn giáng lâm. Hắn hẳn là đã tiến vào. Thi Văn Kiệt không cảm nhận được thanh xà của hắn tồn tại, rất có thể là sau khi đã truy đuổi theo vào hoang dã đã bị vết nứt cuốn vào thâm không. Đuổi theo không? Hứa Như Lai càng tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Khương Nghị vào luân hồi bí cảnh rất có thể là tìm kiếm một vài thứ có liên quan đến luân hồi sinh tử, nếu không hắn không thể nào liều chết xâm nhập hoang mạc được. Hứa đang nhìn mây mù đột nhiên sôi trào trong hoang mạc, sóng cả mãnh liệt, vết nứt lan tràn, vô cùng tráng quan cũng vô cùng khủng bố. Đi vào nơi này vây bắt chính là liều mạng, mà hoang dã bằng phẳng, mênh mông, bọn hắn hành động với quy mô lớn, rất dễ dàng kinh động tới Khương Nghị. Khương Nghị liền sẽ có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị pháp trận hoặc là vũ khí của hắn. Lãnh Tuyền nói, đề nghị của ta là chúng ta nên chờ một chút, hoang dã nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng, Khương Nghị không thể nào vĩnh viễn đợi ở trong đó được. Nếu như trong thời gian dài không ra, nói rõ có thể là hắn vĩnh viễn không ra được. Giọng Hứa Tổng Nhiên khàn khàn. Nếu như hắn đi ra thì sẽ đi ra từ chỗ nào, hoang dã rộng mấy trăm dặm, chúng ta vây ở đâu? Nếu như bỏ lỡ, Khương Nghị tựa như cá bơi vào biển, tiến vào vạn dặm rừng rậm, còn muốn tìm hắn thì thật sự rất khó khăn. Hứa đang nhìn về phía Thi Văn Kiệt ở bên trên kim cương anh vũ. Ngươi cho toàn bộ của yêu thú tràn ra đi, tận khả năng ở cùng Khương Nghị, chỉ cần cuối cùng có thể vây quanh hắn, ta có thể đưa ngươi một lần cơ duyên. Cơ duyên gì? Tử Lân Cự Lang bán huyết trở lên. Cái gì? Đám người Hứa Như Lai đồng loạt nhìn về phía Hứa Đan. Tử Lân Cự Lang là thú nhà chuyên môn của Chí Tôn Kim Thành bọn hắn, đã thành tiêu chí của bọn hắn. Tử Lân Cự Lang bình thường nhất sau khi thành niên đều có thể so với linh nguyên cảnh, đạt tới bán huyết tương đương với thánh phẩm. Mà huyết mạch của Tử Lân Cự Lang vô cùng khó bồi dưỡng, cho nên quanh năm nuôi nhốt trong luân hồi bí cảnh hấp thu linh khí, gặm nhấm linh quả, sau khi biến đổi đến bán huyết, lập tức đưa ra khỏi luân hồi bí cảnh, trấn thủ Chí Tôn Kim Thành. Cho dù như thế này, số lượng Tử Lân Cự Lang đạt tới bán huyết vẫn có hạn, mà từ bán huyết đi lên, càng là quý giá. Ngươi có thể làm chủ. Đáy mắt Thi Văn Kiệt lấp lóe sáng rực. Hắn có thể dung hợp yêu thú,

mấy người hậm hực rời khỏi. Sau đó không lâu, vài con mang hùng hùng tráng nghe mùi máu tươi chạy tới nơi này, nhưng không đợi đi đến phế tích, Khương Nghị bên trên sườn đất đột nhiên gào lên âm thanh to lớn. Mang hùng kinh hãi, hốt hoảng chạy trốn. Khương Nghị cứ như vậy kiên nhẫn đợi 2 ngày, rốt cuộc cũng nghe được tiếng bước chân dày đặc truyền đến từ sâu trong rừng rậm. Đến rồi. Khương Nghị ngửa mặt rũ cục đầu, từ ngực nơi đó tiếp thêm chút máu tươi, rót đến trong miệng, lọc cọc một chút, phun ra ngoài, tung tóe đầy mặt. Bộ dáng phải gọi là cực kỳ thê thảm. Ngay ở phía trước, bọn người Hứa đang đứng ở bên ngoài cách hơn 20 dặm, vừa chờ mong lại có chút khẩn trương. Độc hạt yêu trùng phân tán khắp nơi liên tiếp từ trong rừng cây trở về, dung nhập vào trên thân thể Thi Văn Kiệt, Liệp Ưng cũng từ trên cao trở về, đưa tới hình ảnh chân thực ở phía trước. Ngay ở phía trước, nhưng cái gì? Hứa Đan và đám người siết chặt trong lòng, chẳng lẽ Khương Nghị đang bố trí bẫy ở kia? Hình như Khương Nghị chết rồi. Thi Văn Kiệt thể hiện quá dị. Chết rồi. Các ngươi cẩn thận nghe xem, có mùi máu tươi hay không? Tựa như là có. Đi qua nhìn một chút. Thi Văn Kiệt dẫn đầu đi qua. Đàn sói tản ra trước, giữ một khoảng cách. Hứa Đan rất cảnh giác, ra hiệu 150 con tử lân cự lang ở phía sau phân tán ra phía ngoài. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi qua rừng rậm, vô cùng cẩn thận, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bởi vì tên hỗn đản Khương Nghị kia không phải loại lương thiện, nếu hắn điên tới, thì thật là hung ác. Bởi vì lúc trước Hứa Như Lai mang đàn sói vây bắt, trong lúc bất chợt liền bị mai táng, chết lại chết, còn người già đi, bọn hắn lòng còn sợ hãi. Nhưng, khi đi ra rừng rậm, tình cảnh trước mắt để bọn hắn hít vào từng ngụm khí lạnh. Chỉ thấy đầy đất bừa bộn, máu tươi nhuộm đỏ đất đá, xương cốt thịt nát nhìn thấy mà giật mình. Một con cựu mạng tráng kiện máu thịt be bét, còn bị chém thành 10 mấy đoạn, tản mát trong phế tích. Lần đỏ, chẳng lẽ là Tô Lăng? Tô Lăng chết rồi. Lãnh Tuyền che miệng lại, ánh mắt lắc lư, toàn thân rách run. Hắn thực sự đã giết Tô Lăng. Quá tàn nhẫn, quá điên cuồng. Khương Nghị có thù gì với Tô Lăng? Chẳng lẽ là chuyện ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn, Tô Lăng muốn báo thù Khương Nghị, kết quả đánh nhau. Người của Chí Tôn Kim Thành đều khó mà được tin, đều là người của Thánh Địa, làm sao lại náo thành như thế này? Tên Thiên Khương Nghị kia đúng là làm việc thật không cố kỵ gì cả. Các ngươi nhìn trên núi, đó là Khương Nghị sao? Hắn đã chết thật rồi. Con mắt trừng thật khủng bố, chết không nhắm mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy người trên dốc núi, vẻ mặt lập tức đặc sắc. Hỗn đản này chết rồi. Sao hắn có thể chết? Hắn là Võ Hầu. Hứa Vĩnh Xuân nhắc đến Võ Hầu liền tranh thủ im lặng, nhưng thực sự khó có thể tin được. Hỗn đản này mặc dù điên cuồng phách lối, nhưng có thể khiêu chiến Ngô Thiên Khải, có thể ngược bại 5 người vây công, làm sao có thể chết trên tay Tô Lăng? Tô Lăng là cùng hắn đồng quy vu tận sao, người của Thánh Địa đều là tên điên sao? Chết rồi, cứ thế mà chết đi. Mặc dù không thể tự tay tra tấn Khương Nghị, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, trước khi chết khẳng định cũng rất đau đớn. Các tộc nhân Chí Tôn Kim Thành lắc đầu rung động, khẩn trương nhiều ngày như vậy, vậy mà lại kết thúc như thế. Tại sao ta cảm thấy không đúng lắm? Hứa Cảnh Sơn mệt mỏi đi đến phế tích, chậm rãi từng bước đi đến bên trong. Bước chân hắn rất nặng, sau khi hạ xuống dơ lên bụi đất, nhìn rất bình thường, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, trong bụi đất lại hòa với thuốc bột mà Khương Nghị chuẩn bị cho bọn họ. Trên sườn núi làm sao lại có nhiều như vậy hoa? Hứa Vĩnh Xuân cũng cảm thấy vấn đề, cảnh giác đi đến phế tích. Trang diện xung quanh thoạt nhìn như đồng quy vô tận, thế nhưng hình ảnh trên dốc núi sao lại giống như tự hắn an táng cho mình vậy, còn trồng cả hoa. Những người khác lần lượt đuổi theo, ngay cả đàn sói cũng đều từ trong cánh rừng gần đó đi tới. Hơn 100 đôi chân giẫm đạp trên mặt đất, giơ lên càng nhiều bụi đất. Thuốc bột bá nguyên đang phiêu đãng trong không khí, bị bọn hắn hút vào xoang mũi. Rất nhanh có người ngửi thấy mùi thơm nồng đậm, lập tức cảnh giác những đóa hoa bên trên sườn đất. Đều đứng yên đừng nhúc nhích. Thi Văn Kiệt đi đến phía trước sườn đất, lấy một đóa hoa tiên diễm, sau khi cẩn thận phán đoán lại nói. Ô hương Ý La, có mùi hương kỳ lạ, phấn hoa có thể nâng cao tinh thần chấn khí, để cho người ta phấn khởi, nhưng không độc vô hại. Đám người thoáng thở phào, đều gom lại phía trước sườn đất, nhìn qua Khương Nghị ở phía trên bị răng nanh đâm thủng. Mặc dù Khương Nghị ở ngay trước mặt, nhưng bọn hắn càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Chủ yếu là hình ảnh này quá quỷ dị. Ai chết lại chất đầy hoa cho mình? Đây là sớm chuẩn bị tốt bộ phần cho mình, trước khi chết bò qua tới sau. Khương Nghị, chết tiệt, đừng có giả chết.